Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 136, Thâm Uyên có dấu đại khủng bố, đạo sĩ sau đó che mặt trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, Thâm Uyên có dấu đại khủng bố, đạo sĩ sau đó che mặt trốn. Trấn Linh chiến pháp lấy hỗn độn châu khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Minh Châu ngay tại dung chuyển đại điện, nháy mắt trầm ổn xuống tới. Lúc này Thanh Minh Châu bên trong, đài cao trên tế đàn. Tả Vực áo tím chủ sự tay cầm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn chính là đương kim đại hạ hoàng đế ban cho hoàng tộc pháp ấn. Hôm nay đến đây, hắn chính là muốn lấy pháp ấn tụ lại Thanh Minh Châu vận thế, từ đó mang đến kinh thành quy về nước ấn ngọc tỷ phía trên, triệt để thu phục. Tại bây giờ Thanh Minh Châu tai họa lúc cao hứng, lòng người tan rã, hoảng loạn. Mà quan phủ các nơi tính cả Liệp Yêu phủ tiến hành trần tai cứu viện liền dễ nhất thu nạp dân tâm. Kể từ đó, cũng liền dễ dàng nhất thu hồi vận thế. Vận thế thu hồi, Thanh Minh Châu còn tại trưởng khống bên trong, có thể mượn quốc vận ngưng liền thương thiên pháp kiếm, phóng nhãn đại hạ cảnh nội, bất kể là ai, đều không tiếp nổi một kiếm. Trừ Tiên Tông nội tình bên ngoài, bất kỳ cái gì tồn tại cũng sẽ ở một kiếm này phía dưới tan thành mây khói. Lão Tổ có thể mượn này kiếm, diệt đi đại hạ cảnh nội, sở hữu có uy hiếp người. Tả Vực áo tím chủ sự nghĩ như vậy, ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem pháp ấn phía trên, còn tại hội tụ bát phương vận thế, lúc này trong lòng vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vận thế bỗng nhiên dừng lại. Pháp ấn bên ngoài, lại vận thế tiêu hết. Pháp ấn bên trong, nguyên bản hội tụ vận thế, vậy lại lần nữa tiêu tán. Hắn không khỏi khẽ giật mình, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt pháp ấn, lại hãi nhiên phát giác toàn bộ Thanh Minh Châu chỗ, đều mất đi trường khống. Nơi này phảng phất không còn là Đại Hạ Vương Triều cương vực. Nơi này không còn có thể hội tụ đến Đại Hạ Vương Triều quốc vận. Hắn con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh hãi, nhưng tại hạ một khắc trong tay pháp ấn bỗng nhiên run lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, pháp ấn ầm vang nổ tung, đài cao tế đàn chớp mắt hủy diệt hóa thành tro tàn. Chỉ thấy một thân ảnh từ chỗ cao rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Đại nhân, có Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại vội vàng đuổi kịp lên tiếng kinh hô. Mà ở cách đó không xa, Lương Tiêu cùng Văn Đại Nhân đều là liếc nhau một cái. Bọn hắn không để ý đến vị này Tả Vực áo tím chủ sự, mà là phát giác dung chuyển biến mất hết thảy quy về bình ổn. Vì cái gì? Lương Tiêu thấp giọng nói. Không rõ ràng, nhưng là dung chuyển ổn định. Văn Đại Nhân nhìn chung quanh bên dưới, sau đó nói. Tả Vực chủ sự vốn định muốn mượn cơ tụ lại vận thế, nhìn cái bộ dáng này, đại khái là như trước đó bình thường. Thanh Minh Châu lại lần nữa mất đi vận thế trường khống. Cái này, Lương Tiêu không khỏi giật mình. Bất kể nói thế nào, trước mắt tai họa có thể ngăn chặn chính là chuyện tốt. Văn Đại Nhân tiếp tục nói, lại phân phó trước không nên lười biếng, tránh tai họa lại nổi lên. Ta xem là có duyên cớ gì, trấn trụ tai họa, nhưng chưa hẳn thật có thể triệt để trấn áp được, vẫn là cần cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu cảnh nội quan phủ các nơi dân chúng, cùng Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão đệ tử, đều kinh ngạc. Vừa mới dung chuyển mới nổi lên, núi dung địa chấn, bắt đầu có cụ kỹ mục nát phòng ốc đang lay động bên trong sụp đổ, mắt thấy dung chuyển càng ngày càng là kịch liệt, tai họa bắt đầu lan tràn. Nhưng vào lúc này, đại địa bình tĩnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai họa chưa lên, liền đã lắng lại, thiên hữu ta Đại Hạ Vương Triều, thiên hữu Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực chủ sự còn lại nhiều cùng Dương Văn Ly liếc nhau một cái, đều thở dài ra một hơi. Nguyên Thiên vực bên trong, Trần Trường vực không khỏi ngồi xuống, thấp giọng nói. Không sao rồi, quan phủ các nơi cùng Liệp Yêu phủ cũng đều bầu không khí cổ quái, bọn hắn cẩn thận đề phòng, vạn phần sầu lo chuẩn bị ứng đối tai nạn bộc phát, lại cũng chỉ là như thế này, liền ngừng nghỉ. Cái gọi là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ cũng bất quá như thế a, mà lại điều này cũng không có bao nhiêu tiếng sấm dáng vẻ. Cũng chỉ là như thế này. Nguyên Thiên vực Kim Y Trảm Yêu lại, vậy chính là Cửu Tiêu Tiên Tông thi trưởng lão, hắn là toàn bộ Thanh Minh Châu bên trong, biết được nội tình nhiều nhất một người. Lúc này vị này thi trưởng lão, thần sắc dị dạng, lộ ra vẻ không hiểu. Hoặc là cổ Huyền Châu tai họa, sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Minh Châu, mà hết thảy gió êm sóng lặng. Có thể như là đã ảnh hưởng đến Thanh Minh Châu, vừa rồi đại địa dung chuyển, rõ ràng là địa long có dấu hiệu thức tỉnh. Theo đạo lý nói, địa long có dấu hiệu thức tỉnh, liền sẽ chỉ càng phát ra tỉnh táo, sau đó bắt đầu dãy giụa, dao động chấn thế tiên đỉnh. 60 năm trước địa long thức tỉnh qua một lần, mà bây giờ ngủ say 60 năm, trên người nó hội tụ gần 60 năm lực lượng, không có đem cái này một cỗ lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nó sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là bây giờ, nó bất quá trong chớp mắt liền lâm vào ngủ say ở trong. chuyện gì xảy ra? Thì trưởng lão sắc mặt biến huyễn, nháy mắt nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ có người ở Thanh Minh Châu mệnh mạch chỗ đem cái này địa long trấn áp lại? Thế nhưng là cổ Huyền Châu mệnh mạch chính là Cửu Tiêu Tiên Tông, nghiêng một tông chi lực tài năng trấn áp được. Thanh Minh Châu mệnh mạch ai có thể trấn áp được? 60 năm trước là quốc sư tự mình trấn áp mà lại vận dụng đại hạ quốc vận. Mà bây giờ quốc sư thân ở biên cảnh càng là đã mất đi đối Thanh Minh Châu quốc vận trưởng khống, coi như quốc sư tự mình trở về đến Thanh Minh Châu bên trong cũng căn bản trấn không được cái này Thanh Minh Châu bên trong Thanh Minh Đỉnh. Nguyên địa chờ lệnh chờ đợi điều khiển, thì trưởng lão bỗng nhiên phân phó một tiếng, sau đó hắn nhún người nhảy lên, hướng phía mệnh mạch chi địa mà đi. Phải tất yếu tiến đến tai họa đầu nguồn chi địa dò xét mới có thể hiểu việc này chân tướng. Mà liên quan tới Thanh Minh Châu chợt phát sinh biến cố, lại chớp mắt ngừng tin tức thì tại lúc này, truyền đến kinh thành Liệp Yêu Phủ, thậm chí truyền vào trong Hoàng Cung. Hẳn là sư đệ đến Thanh Minh Châu. Liệp Yêu Phủ chủ nghĩ như vậy, mà đối với Tả Vực Áo Tím chủ sự thì không quan tâm chút nào. Mà ở trong Hoàng Cung, một đạo tin tức đưa vào cung trong. Thanh Minh Châu tai họa sơ lộ mánh khóe, không đủ một lát liền là lắng lại. Ngưng tụ Thanh Minh Châu vận thế pháp ấn, bỗng nhiên vỡ vụn, đại hạ vương triều lại một lần nữa mất đi đối Thanh Minh Châu vận thế trưởng khống. Ngoài ra Tả Vực Áo Tím chủ sự, bởi vì vận thế tiêu tán, pháp ấn sụp đổ, mà bản thân bị trọng thương, đến nay hôn mê chưa tỉnh. Tiếp được đạo này tin tức về sau, trong điện lâm vào yên lặng. Thái giám cung nữ đều rời khỏi ngoài điện, chỉ nghe bên trong yên lặng hồi lâu, mới có người phát ra gầm lên giận dữ, lốp bốp rớt bể không biết bao nhiêu thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó buổi chiều, hoàng đế độc thân đi hậu hoa viên giải sầu. Nhưng đại hạ cao tầng đều biết hậu hoa viên dưới đáy chính là đại hạ lão tổ nơi bế quan. Cùng lúc đó, tại Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, trưởng giáo đem người trưởng lão đệ tử, vận dụng Đông Nhạc Ấn triệt để trấn áp cổ huyền đỉnh. Nói cho đúng đến, là trấn áp cổ huyền trong đỉnh trời sinh thần thánh. Nếu không phải vận dụng Đông Nhạc Ấn, tai họa còn muốn tiếp tục 2-3 ngày. Lão giả áo bào trắng thở sâu, nhìn về phía chư vị mỏi mệt không chịu nổi trưởng lão, ánh mắt quét qua càng là kết thành đại trận chúng đệ tử, hắn nhẹ xả giật nói. Cực khổ rồi, nói như vậy xong sau, hắn quay người đi xuống núi. Trưởng giáo sư huynh chuẩn bị đi đâu? Thanh Minh Châu, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hô hấp cũng có chút gấp rút, hiển nhiên tiêu hao cực nặng, sắc mặt hắn tái nhợt nói. Lấy Đông Nhạc Ấn trấn áp cổ huyền đỉnh chính là lão phu chuẩn bị nhanh chóng tiến về Thanh Minh Châu tận một phần sức mọn. Đương nhiên, Đông Nhạc Ấn liên quan đến bản môn căn cơ, không cách nào mang rời khỏi sơn môn bên ngoài, chuyến này bản tọa một người tiến về cùng Thanh Minh Châu bên trong đồng môn hội hợp. Hắn nói như vậy, phất phất tay, nói, các ngươi tiếp tục trấn thủ sơn môn, tránh đạo trích chi đồ xâm phạm. Ngừng tạm, mới nghe được Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thấp giọng nói. Nghỉ ngơi thêm, hắn nói như vậy, đang chuẩn bị đi xuống núi, đã thấy chân trời truyền đến một đạo quang mang, hắn tự tay một chiêu, bỗng nhiên dừng lại. Trưởng giáo sư huynh, một lão ẩu phụ cận đến, lộ ra sắc mặt khác thường. Thanh Minh Châu, bình tĩnh, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lông mi nhíu chặt, không có ảnh hưởng đến Thanh Minh Châu địa long, lại có trưởng lão phụ cận đến, như vậy hỏi. Không, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thấp giọng nói. Thanh Minh Châu có dung chuyển vết tích nhưng còn chưa hình thành tai họa, liền triệt để ổn định. Chuyện gì xảy ra, đám người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên đều muốn lên quốc sư đến, 60 năm trước chính là quốc sư trấn áp địa long. Không phải quốc sư, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lắc đầu nói. Hắn bản thân bị trọng thương, lại không có quốc vận trưởng khống, không trấn áp được mà lại hắn bây giờ tại sắp bị cắt nhường biên cảnh ba thành, đã là bản thân khó đảm bảo. Nhưng trước mắt nhìn tới. Xác thực giống như là có người trấn áp địa long, quốc sư còn muốn nhờ quốc vận tài năng trấn áp địa long. Vừa mới vị trưởng lão kia lên tiếng nói, trừ phi chân tiên tại thế, nếu không ai có thể trấn áp địa long. 9.000 năm qua gần nhất tại tiên đạo tôn kia bán tiên, có lẽ có năng lực trấn áp địa long, nhưng hắn đã bỏ mình. Bản tọa muốn đích thân đi tìm một chút hư thực, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói như vậy đến, lại nghĩ tới cái gì, thần sắc cổ quái. Một hồi trước tay không tấc sắt tiến về Nguyên Thiên vực tao ngộ cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Đường đường Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, chân thần cảnh đại thành nhân vật tu hành chừng 600 năm tiền bối, lại bị cái kia âm thần tu vi hậu bối đạo sĩ mang theo một thanh bạch hồng tiên kiếm đổi lấy chạy. Lấy Cửu Tiêu Tiên kiếm đến, lão giả áo bào trắng lên tiếng nói đến, lần này chờ hắn xác minh Thanh Minh Châu địa long một chuyện, tất yếu cầm Cửu Tiêu Tiên kiếm, bên trên Phong Nguyên Sơn đi tìm cái đạo sĩ kia diễu võ dương oai một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sau một lát liền thấy vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo mang theo tiên kiếm xuống núi. Mà ở lúc này, Thanh Minh Châu Nguyên Thiên vực Bách Khê huyện Sơn Lâm địa mạch ở giữa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, vận dụng Chấn Linh chiến pháp bằng vào Hỗn Độn Châu, gắt gao đem cái này cự đỉnh trấn áp. Đã không thể tương trợ cự đỉnh trấn áp địa long, liền ngay cả cự đỉnh cùng địa long cùng nhau trấn trụ. Địa long ở trong đỉnh, mọi loại dãy rủa, cự đỉnh bị Hỗn Độn Châu áp chế, không nhúc nhích tí nào. Tùy ý địa long lại là giống giận gào thét cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Ngậm miệng, ngươi lại không ở săn giết bảng bên trên, cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt bản tọa kêu gào. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi, nói, nếu không phải liên quan đến toàn bộ Thanh Minh Châu sinh tử tồn vong, bản tọa một kiếm trực tiếp đem ngươi đánh chết. Bất quá một đầu thi rất địa long, hết lần này tới lần khác không cam lòng nhận trấn áp, giết lại không thể giết, quả thực bực bội. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng dốc sức mà vì, đem cự đỉnh trấn áp không nhúc nhích tí nào, mà bên trong địa long dãy rủa, vậy dần dần yếu đi xuống dưới, nó tựa hồ bắt đầu lộ ra mỏi mệt ngủ say 60 năm chỗ góp nhặt lực lượng, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nó muốn lại lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu, nhưng hiển nhiên lại không cam tâm, thét dài gầm thét, long ngâm chấn động. Mà ở to lớn quang đỉnh bên ngoài, theo tiếng long ngâm, cùng dãy rủa động tĩnh, lập tức có ánh sáng điểm từ đó bắn tung tóe ra tới. Đúng là địa long tiêu hao hết 60 năm góp nhặt lực lượng, trực tiếp lấy nhục thân thể phách va chạm cự đỉnh vách trong, làm bắn ra long huyết đến. Mà những cái kia tràn ngập điểm sáng long huyết phần lớn hướng phía Thâm Uyên rơi xuống. Mà số ít mấy điểm bắn tung tóe đến Bảo Thọ đạo trưởng bên chân, rơi xuống đất mà sinh, hóa thành tiểu miêu. Long nguyên sâm mầm rễ, tiên dược là như thế sinh ra, trời sinh thần thánh địa long chi huyết. Bảo Thọ đạo trưởng giật mình, hắn nhìn xem bên chân chưa mọc ra từ mầm rễ, sau đó ngừng thở, hướng phía kia Thâm Uyên nhìn thoáng qua. Cái này Thâm Uyên dưới đáy, dài ra bao nhiêu long nguyên sâm? Thế nhưng là vì sao Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói, long nguyên sâm chỉ có 9 cây? Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền nhìn thấy bên chân tiểu miêu, nháy mắt khô héo, hóa thành bùn đất. Chỉ có trong đó một gốc mới y nguyên như trước. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi nhíu chặt không biết đến tột cùng vì sao. Nhưng mà kia địa long lại lần nữa bắt đầu rồi va chạm tại cự đỉnh bên trong không ngừng gào thét. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy vạn phần bực bội, hắn gia tăng pháp lực chấn linh chiến pháp càng thêm cường hãn, chấn được địa long không cách nào động đậy. Còn không có xong không có, Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, sau đó liền thấy trong đỉnh tràn ra tới điểm sáng, hướng phía Thâm Uyên rơi xuống. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đem những điểm sáng kia đều hút tới. Mà ở lúc này, hắn đối với chấn linh chiến pháp cường độ, làm chậm lại một chút, ngẩng đầu nhìn to lớn quang đỉnh ôn hòa nói. Bần đạo biết ngươi sinh ra đến nay, bị phong cấm ở đây, cho nên phải dãy dụa phát tiết, bây giờ bần đạo thay ngươi ổn định cự đỉnh, sẽ không nguy hiểm phiến đại địa này. Ngươi nếu là không cao hứng, liền thỏa thích phát tiết nhiều đụng mấy lần. Quang đỉnh lâm vào yên lặng ở trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa long không còn động tĩnh, phảng phất lâm vào ngủ say ở trong. Mà trải qua nửa ngày, Bảo Thọ đạo trưởng mới thử nghiệm thu hồi chấn linh chiến pháp. Vô hình ở giữa bao phủ toàn bộ Thanh Minh Châu lực lượng đều thu về với hắn bản thân. Quét sạch đỉnh y nguyên trầm ổn, địa long cũng không có âm thanh. Xong chuyện, Bảo Thọ đạo trưởng như vậy niệm một tiếng, nhìn trước mắt quang đỉnh, lập tức trầm mặc. Bực này bảo đỉnh chính là thượng cổ đại năng luyện chế ra tới. Mà địa long, trời sinh thần thánh, liền bị khốn tại trong đó. Hắn hướng phía trước bước nửa bước, hướng phía Thâm Uyên dưới đáy nhìn thoáng qua. Sâu không thấy đáy, hàn khí lạnh lạnh, phảng phất thẳng thông u minh quỷ ngục. Cái này cự đỉnh trấn áp địa long, tựa hồ vậy trấn áp Thâm Uyên. Muốn đi vào Thâm Uyên, liền trước muốn rời đi cự đỉnh. Cái này cự đỉnh có thể trấn trụ toàn bộ Thanh Minh Châu địa long, hiển nhiên vô cùng nặng nề, tuyệt không phải như vậy tùy tiện có thể rời đi. Mà lại địa long ở trong đỉnh dung chuyển, liền có thể tạo thành tai họa, nếu là dọn đi cự đỉnh, địa long lật đổ chẳng phải là đem toàn bộ Thanh Minh Châu đều lật qua. Thâm Uyên dưới đáy có cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn cái này cự đỉnh liếc mắt. Tại cự đỉnh trước mặt hắn tựa như một con giun dế. Nhưng là cự đỉnh thật là dùng để trấn áp địa long. Vẫn là ở trong đỉnh phong bế địa long, tăng thêm cái này cự đỉnh, dùng để trấn áp Thâm Uyên. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó lại nhìn trong tay pháp lực bên trong, chỗ phong bế địa long chi huyết. Thôi, bần đạo cũng không phải lòng tham không đáy người, như là đã được lấy được địa long chi huyết nên thỏa mãn. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy niệm một tiếng, lại hướng phía Thâm Uyên nhìn thoáng qua. Phút chốc một cái chớp mắt, trong Thâm Uyên lướt qua một vệt điểm sáng, sau đó một cái chớp mắt mà tiêu. nào giống như là một ánh mắt, nhưng lại giống như là dưới vực sâu một đạo thiểm điện. Nơi đây lại lần nữa lâm vào yên lặng ở trong, mà Bảo Thọ đạo trưởng vậy trầm mặc không nói. Thượng cổ thiên thần bày ra bực này trận thế trấn áp Thanh Minh Châu địa thế cũng ở đây trấn áp tòa này Thâm Uyên. Trong vực sâu có đại khủng bố, chờ bản tọa đắc đạo thành tiên, lại đến tìm một chút hư thực. Bảo Thọ đạo trưởng lầu bầu niệm một tiếng, hắn lại lần nữa nhìn về phía cự đỉnh, xác định địa long không còn gây sự, hơi có thất vọng hít một tiếng. Lúc này hắn cũng đã minh bạch Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói trận thế, trên thực tế là chỉ cái này cự đỉnh, mà không phải phía ngoài màn sáng. Màn sáng là ngoại vi trận pháp cùng cự đỉnh cùng một nhịp thở. Xúc động màn sáng ảnh hưởng cự đỉnh, liền sẽ để địa long thức tỉnh. Nhưng bây giờ địa long bị hắn chấn được ngủ say cũng sẽ không quan tâm ảnh hưởng trận pháp. Hắn dọc theo đường cũ, xoay người lại, vượt qua màn sáng bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy bên ngoài nằm sấp công cụ giáp, đang chờ đáp lời thời điểm, bỗng nhiên quay người nhìn lại. Nguyên bản cự đỉnh rung chuyển, địa long dễ dụa, màn sáng bắt đầu trở nên trong suốt. Mà bây giờ địa long lắng lại, cự đỉnh trầm ổn, màn sáng bắt đầu dần dần trở nên vẩn đục, rốt cuộc thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo từng nói, cái này màn sáng chính là trận pháp, so thiên tinh vách tường càng muốn kiên cố vô số, lấy bần đạo bản sự vậy chảm phá không được, thế nhưng là bần đạo hôm nay đặt chân trong đó. Bảo Thọ đạo trưởng cho mày, bỗng nhiên lại lần nữa vận khởi pháp lực bằng vào thể phách vọt tới màn sáng. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, màn sáng không nhúc nhích tí nào. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn minh bạch mới vừa rồi là bởi vì địa long làm loạn cự đỉnh dao động, màn sáng trở nên trong suốt hắn mới có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ bình ổn xuống tới, màn sáng triệt để khôi phục lại lần nữa trở thành vững chắc vạn phần bình chướng, không cách nào mạnh mẽ xông tới đi vào. Tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng lại thử hai lần, lại nếm thử dùng bạch hồng tiên kiếm chém một kiếm, chém ra một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó lại nháy mắt khôi phục. Xem ra bần đạo vẫn là có thể chảm phá cái này màn sáng, như thế nói đến cũng không tính là học nghệ không tinh, không đến mức bôi nhọ sư môn. Bảo Thọ đạo trưởng hài lòng gật đầu, kích động lại muốn nếm thử tâm đạo. Cửu Tiêu Tiên Tông lão gia hỏa nói, trận này pháp trải qua 9.000 năm tuế nguyệt làm hao mòn phía dưới, ngày càng suy yếu, không thể so đương thời. Không biết bần đạo có thể hay không chảm phá nó đương thời toàn thịnh vững chắc thời điểm. Lần trước Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, không nhường hắn đối cái này màn sáng xuất kiếm, là sợ dung chuyển trận pháp, đã kinh động địa long. Bây giờ địa long trấn trụ, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có cố kỵ. Mà dù sao là liên quan đến Thanh Minh Châu mệnh mạch bên trong cự đỉnh còn trấn áp Thâm Uyên, tòa này thượng cổ tiên thần trận pháp cực kỳ trọng yếu, liên lụy cực lớn, Bảo Thọ đạo trưởng liền cũng không có lại tiếp tục nếm thử. Hắn xoay người lại, liền thấy công cụ giáp chậm rãi ngẩng đầu, run giọng nói. Lão gia, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó liếc mắt, vuốt vuốt lông mi, bất đắc dĩ nói. Bần đạo chính là vì tiên dược tới, kết quả cuối cùng vẫn là tiện nghi ngươi. Công cụ giáp nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, nó ăn tiên dược chẳng phải là đại bổ. Nếu là lão gia lúc này đem nó vào nồi, chẳng phải là thành tiên dược thịt hầm. Trở về lại nói, Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên cái này máu me khắp người, lân giáp chóc ra móng xám tiểu yêu cũng không quản hắn trên người máu, bây giờ hướng đạo bào bên trong khẽ quấn, liền hướng phía bên ngoài sơn động đi ra. Mà đúng lúc này, một đạo quang mang từ phía trên bên cạnh tới, chớp mắt tiến đến. Đạo hữu dừng bước, lão phu chính là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, nguyên thiên vực kim y chảm yêu lại, lần này Thanh Minh Châu tai họa đầu nguồn dung chuyển, thế nhưng là đạo hữu xuất thủ. Không nên nói bậy, chớ có ô người trong sạch, không phải bần đạo làm. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng nâng lên ống tay áo che khuất diện mạo, điều khiển độn quang mà lên. Đạo sĩ tự giác lần này lòng tham tại Long Nguyên Sâm, lại suýt nữa gây nên Thanh Minh Châu tai họa, xấu hổ không chịu nổi, che mặt mà chảy. Cách chương.